Gia Gia dược sư, Gia Gia dược sư, Gia Gia có thấy Long Kỳ Lân của ta hay không? Cách chương.